Tàn độc lương duyên, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Môn Sâm châm cứu xong thì đứng lên. Tôi sẽ liên lạc với mấy chuyên gia cho chú Hướng, bọn họ nói qua một thời gian nữa sẽ đến. Cảm ơn, Hướng Thu Vân cảm thấy nợ nhà Lục Môn Sâm rất nhiều. Khi nào tôi có cơ hội thì nhất định đến nhà nói lời cảm ơn. Muốn chữa khỏi cho người thực vật rất khó khăn, nhưng có hy vọng vẫn tốt hơn. Lục Môn Sâm chú ý tới cô đang nói chuyện thì dừng lại, lại nghĩ tới gần đây nhà họ Hướng liên tiếp xảy ra chuyện, anh ta có chút nghi ngờ. Có phải gần đây cô gặp khó khăn đúng không? Anh mịt mờ hỏi, đúng là khó khăn, Hướng Thu Vân nói, mang thai vẫn chưa tới 3 tháng, tôi đi đường đều cẩn thận, sợ xảy ra chuyện. Lục Môn Sâm học qua tâm lý học rất dễ dàng nhìn ra cô đang nói dối. Nếu như cô có khó khăn gì thì có thể nói ra, nói không chừng tôi có thể giúp. Tôi có thể có khó khăn gì chứ, cũng chỉ lo lắng có thể thuận lợi vào nhà họ Hạ làm mợ ba nhà họ Hạ hay không. Hướng Thu Vân cười nói, đây là vũng nước sâu, cô không muốn kéo theo những người khác được. Lục Môn Sâm thấy cô không muốn nói nhiều nên không tiếp tục hỏi, chỉ bí mật quan sát định điều tra xem gần đây cô có gặp chuyện gì không. Hướng Thu Vân châm cứu xong thì không ở lâu trong bệnh viện, sau khi cô thay quần áo xong thì nói vệ sĩ đưa cô về Trúc Hiền Trang. Lúc đầu cô muốn về nhà họ Hướng, nhưng mấy vệ sĩ đang giám sát cô, nếu cô về nhà họ Hướng sẽ liên lụy anh trai và chị dâu bị giám thị. Trên đường đi, một số xa lạ gọi tới. Alo, Hướng Thu Vân, cô cho anh tôi và mẹ tôi uống thuốc mê gì vậy? Không lẽ cô ồn ào để nhà tôi giúp Hạ Vũ Hào? Cô, Hướng Thu Vân nghe nửa ngày vẫn không biết đối phương là ai, ngắt lời nói. Xin lỗi anh là ai? Bên kia dừng lại một chút, sau đó giống to một tiếng. Tôi là Trung Thiệu Ninh, cô biết chưa? Hướng Thu Vân, cô nên thành thật khai báo, rốt cuộc cô đã làm gì mẹ tôi, vì sao bà ấy dùng chuyện ly hôn cũng nhất định phải giúp Hạ Vũ Hào? Vì sao nhà họ Trung phải giúp nhà họ Hạ chứ? Truy cập nhaiho.com để đọc chương sớm nhất. Nói không chừng bọn họ ra tay giúp đỡ cuối cùng cũng bị kéo xuống nước. Mẹ anh ta luôn khôn khéo, vì sao sau khi gặp Hướng Thu Vân thì đầu bị úng nước như anh trai chứ? Hướng Thu Vân nghe hiểu ý anh ta nhưng mà, gần đây tôi không gặp bác gái, có thể làm gì với bà ta chứ? Sau khi mẹ cô qua đời thì không muốn gặp bà Trung. Bản dịch thuộc về L hay Hô C không mét, cô nhìn bà Trung thì luôn cảm thấy bà ta là một trong những người hại chết mẹ mình. Cô không làm gì bà ấy lại cãi nhau với ba tôi, muốn ba tôi dùng mọi thủ đoạn giúp nhà họ Hạ chứ. Ông đây khuyên cô tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu không thì tôi sẽ khiến cô hối hận. Trung Thiệu Ninh khó thở, giọng nói chuyện cũng khàn khàn. Hướng Thu Vân lười dây dưa với anh ta, không nói gì nữa mà cúp điện thoại. Cách chương.